Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chuẩn đế kiếp. Tích đáp, tí tách, từng giọt đỏ tươi máu từ trên người thân mã chảy xuôi ra, nhỏ xuống ở vạn khí mộ bên trên. Toàn thân hắn đều là dữ tợn vết thương, có vết kiếm, đỉnh ấn, búa rãnh các loại, vô cùng thê thảm. Thế nhưng, nét mặt của hắn lại hết sức nhẹ nhõm. Đi qua một tháng qua đẫm máu chém giết, hắn đối với đủ loại binh khí đã có nhất định nhận biết. Tương lai lúc đối địch, cái này sẽ thành ưu thế của hắn. Một ngày này, hắn đánh xuyên vạn khí mộ ngăn cản, mạnh mẽ giết ra một đường máu, leo lên phần mộ chỗ cao nhất. Cùng lúc đó, toàn bộ phần mộ cũng bình tĩnh trở lại, không còn công kích thân mã. Đây là một mảnh nhỏ hẹp đất trống, chung quanh đồng thời không có bất kỳ cái gì binh khí. Chỉ có một mặt lẻ loi trơ trọi bia đá đứng sừng sững lấy, cùng rừng đá bên trong bia đá tương tự. Lục đỉnh, thân mã lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên tấm bia đá chỉ tuyên khắc một bộ đồ, cùng hắn ở hồ thành tiên bên trong nhìn thấy lục đỉnh đồng dạng, mà lại càng thêm hoàn chỉnh, sinh động như thật, tản mát ra một cỗ mình ta vô địch khí tức. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy một ngụm che khuất bầu trời đại đỉnh, bên trên chống đỡ bầu trời, dưới dò xét u minh, ánh sáng lấp lánh, sáng chói chói mắt. Đại đỉnh ầm ầm hướng thân mã đập tới, vỡ nát hư không, phá diệt vạn pháp. Hô, thật bá đạo thế. Theo đại đỉnh đập xuống, thân mã cũng rõ ràng tỉnh lại, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn trọng chỉnh tâm tính, chậm rãi đi ra phía trước, tâm linh bình thản, siêu nhiên vật ngoại, nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm bia đại đỉnh ấn ký, cảm ngộ trong đó đại đạo ấn ký. Nhất khí phá vạn pháp, chấm ngoặc kép, đế tôn khí là bá đạo. Trên trời dưới đất, mình ta vô địch, có một loại mênh mông bàng bạc đế hoàng khí. Hắn độ thiên quan thì lộ ra đối lập tường hòa, đi đường cùng đế tôn cũng không giống nhau. Bất quá, đạo này ấn ký hay là cho hắn rất lớn dẫn dắt, mở rộng hắn ở khí một trong đường nhận biết. Ở đây dừng lại nửa tháng sau, hắn lại lần nữa lên đường, hướng nơi tập luyện chỗ sâu đi tới. Đi lần này chính là 50 năm. Núi Thây, một tòa hoàn toàn do xác chết chồng chất mà thành đỉnh núi, cao tới vạn trượng, trong không khí tràn ngập hư thối khí tức, khiến người buồn nôn. Thân mã vừa bước vào, liền gặp kinh khủng nhất tập sát. Hàng ngàn hàng vạn tử thi hồi linh, mở ra trắng bệch hai con ngươi, như ong vỡ tổ oanh sát mà đến, khủng bố mà có kinh người. Trận chiến kia, hai chảo của hắn bị vỡ nát, sừng rồng cũng gãy mất một cây, chỗ mi tâm có một cái to bằng miệng chén vết thương, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Thế nhưng, hắn gắng gượng qua đến. Huyết hải, dòng máu đỏ tươi, bao phủ một mảnh đại địa, vắt ngang con đường phía trước. Nơi này đạo tắc quỷ dị, liền đại thánh đều không thể phi hành. Thân mã đạp quan tài mà đi, hướng huyết hải bờ bên kia phóng đi. Từng đầu huyết ma từ trong biển xông ra, chúng hình thái khác nhau, giống như là đủ loại sinh vật chắp vá thân thể, có đầu sói thân rắn, có đầu heo thân chim, cả đám đều giống như là bị lột da, làn da đỏ tươi, không ngừng tràn ra máu tươi. Bọn chúng công kích cũng 10 phần quái dị, cũng không phải là bình thường công kích, mà là duỗi ra từng cây giam cầm xiềng xích, nối liền một tòa đại trận, muốn đem thân mã luyện hóa ở trong biển máu. Trận chiến kia, hắn nhóm lửa chính mình một nửa nguyên thần chi hỏa, mới từ trong biển máu tránh ra, trọn vẹn tĩnh dưỡng thời gian 1 năm, mới khôi phục tới. Hư không vực sâu, pha tạp rối loạn vết nứt không gian, tầng tầng lớp lớp hư không cương phong, còn có sâu không thấy đáy đại uyên, cấu thành cái này một khủng bố cấm địa. Nếu là đi sai bước nhầm, tùy thời đều có thể mê thất tại hư không vực sâu. Đi trọn vẹn 3 năm, hắn mới thoát ly phiến địa vực này. Theo hắn không ngừng xâm nhập, nhìn thấy đủ loại địa vực cũng càng phát ra cổ quái kỳ lạ. Có địa phương băng lãnh thấu xương, có địa phương khốc nhiệt phi thường, có địa phương mỗi tiến lên trước một bước, trên người áp lực liền biết nặng một phần. Thẳng đến cuối cùng giống như là gánh vác một ngôi sao tại hành tàu. Thân Mã hoài nghi, đế tôn có phải là đem trong vũ trụ đủ loại hiểm địa đều dung luyện vào khối này nơi tập luyện. Năm qua năm, ngày qua ngày, thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, hắn tại thí luyện bên trong đã chờ 50 năm. Cái này so đi tinh không cổ lộ còn muốn gian nan gấp trăm lần. Một lần lần xuân thu đông hạ, từng tràng ngọt bùi cay đắng. Xin hỏi đường ở phương nào? Oanh, một đạo sấm sét phá vỡ tiểu thế giới bình chướng, từ không biết tên chỗ giáng xuống, đánh vào Thân Mã trên thân. Chiến! Thân Mã ngửa mặt lên trời hét lớn, máu của hắn ở nổ vang, cọ rửa mạch máu vách tường, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Một cỗ lăng thiên chiến ý phóng lên tận trời, xé rách bầu trời. Trên bầu trời phảng phất có một ngụm ngọn nguồn hủy diệt, không ngừng trút xuống lôi đình, sấm sét vang dội, rót thành một vũng hải dương. Sóng to gió lớn, bao phủ phía dưới nơi tập luyện. Hắn nghịch thiên mà lên, giết vào biển lôi chỗ sâu. Đuôi rồng hất lên, nháy mắt thanh không một mảng lớn biển lôi. Thanh thế hùng vĩ, vô cùng dọa người. Lôi kiếp, là lão đại ở độ kiếp. Kiếm Tam hoảng sợ nói. A. Đại ca cách chúng ta thật xa a, lúc nào mới có thể đuổi kịp hắn? Kinh lịch qua tầng tầng lớp lớp gặp trắc trở, hiện tại Tiểu Bạch giống như là thoát thai hoán cốt, sắc mặt kiên nghị. Thân, người nhất định muốn độ an toàn qua lôi kiếp. Lạc Mật Phi đôi tay nhỏ nắm chặt, trắng noãn mà ôn nhu đốt ngón tay đều bị bóp phát xanh. Thần sắc khẩn trương, chỉ lo Thân Mã gặp đại nạn. Càng xa địa vực, Mèo Phai quan sát độ kiếp Thân Mã, kiên định tín niệm, tiếp tục hướng phía trước đường rào bước tiến lên. Không có gì có thể lấy đem ta đánh lui. Xoẹt, lôi đình cuồn cuộn, mang theo khí tức hủy diệt, không ngừng đánh xuống, muốn phá diệt Thân Mã nhục thân cùng nguyên thần. Hắn một móng đánh ra, diệt vong một mảng lớn kiếp vân. Hắn ngửa mặt lên trời quát to, không đủ mạnh. Hôm nay ta muốn thử một lần cái kia đạo môn hãm. Sau một khắc, Thân Mã toàn thân phát sáng, chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới. Một loại thần bí khó lường khí tức đang tỏa ra. Nó trong cơ thể hình như có một tôn bộ này đại đế muốn bị tỉnh lại. Nhiếp nhân tâm phách, nguyên thần của hắn nhỏ long mã như vạn cổ thần đang chiếu sáng vĩnh hằng. Một loại chí cường khí tức lượn lờ ở trên đó, bộc lộ ra một cỗ bàng bạc uy áp. 80-90 năm trước, hắn ăn hoàng tuyền quả về sau, mộng về loạn cổ, khi đó nguyên thần đã đạt đến đại thánh đỉnh phong. Tại thí luyện cái này 50 năm, hắn một mực tại thăm dò nguyên thần thuế biến phương pháp, nghĩ phá vỡ tầng kia cách ngăn, đặt chân chuẩn đế cảnh. Bây giờ, nhục thể của hắn cũng đạt đến đại thánh đỉnh phong, chỉ kém lâm thời một chân, liền có thể đẩy ra cái kia phiến chuẩn đế chi môn. Tại thời khắc này, toàn bộ tiểu thế giới đều chấn động, không có đế văn bao trùm sơn mạch trực tiếp bị chấn nát. Khủng bố vô biên, oanh, to lớn tia chớp chi chít ngang trời, vạch phá nhân gian yên tĩnh, liền ngoại giới dãy núi Côn Lôn đều bị chấn động, nhường người hoảng sợ, lão đại đây là muốn đặt chân chuẩn đế cảnh a? Hắn còn không đủ 200 tuổi, đây là muốn sáng tạo kỳ tích sao? Kiếm Tam kinh ngạc đến ngây người, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, hắn quá nóng vội, trước kia còn nhắc nhở qua ta tu hành phải từ từ tích lũy nội tình. Chính mình lại như thế liều lĩnh, Lạc Mật Phi thần sắc lo lắng, đi qua đi lại, Tam Nhi cũng cảm thấy có chút gấp, lại có cái trăm năm liền không sai biệt lắm. Kiếm Tam đáp lại nói, răng rắc, một đạo đáng sợ hắc mang từ thiên ngoại hạ xuống. Đánh phía Thân Mã đầu lâu, cái kia chùm sáng giống như là lôi đình, đen như mực, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, xuyên thủng hư không, bình loạn quyết, nguyên thần nhỏ long mã miệng ngậm một thanh kiếm, hướng phía trước bổ tới, chân long, huyền vũ, chu tước, bạch hổ cùng nhau hiển hóa, muốn ổn định thế gian náo động, thanh thế dọa người, như biển hồ mãnh liệt, sóng lớn kinh thiên. Oanh, một tiếng vang lên, Thân Mã lảo đảo một cái, rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra mấy sợi máu tươi. Quả nhiên, có tì vết. Hoàng Tuyền Quả mặc dù để hắn nguyên thần lực lượng bạo tạc, đạt đến đại thánh đỉnh phong, nhưng dù sao không phải là chính hắn tu luyện, tất nhiên có lưu tai họa ngầm. Cho tới nay, hắn đều muốn tìm ra sơ hở, thế nhưng là nguyên thần một đạo cực kỳ phức tạp, động một phát mà liên lụy toàn thân. Nghĩ từ đầu tu luyện nhạt cái gì dễ dàng, bây giờ, đối mặt chuẩn đế kiếp, một chút tì vết liền hiển lộ ra. Lấy kiếp tắm thân, luyện ta thần phách, đến hàng vạn mà tính lôi đình nện ở trên người hắn. Tia lôi dẫn chói mắt, không ngừng rào sát nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Bí chữ, giả, trượng lục kim thân, duy ngã chân long quyền. Ngoặc kép, thân mã bị ép vào tuyệt cảnh. Hắn đánh giá thấp chuẩn đế kiếp khủng bố. Nhục thân cùng nguyên thần đều tại kịch liệt dãy giụa. Xa xa nhìn lên trên, hắn liền giống bị lửa nóng hừng hực bao trùm, sinh mệnh tinh khí bị nhen lửa, giết, một đạo lại một đạo thần thông bí thuật bị hắn oanh ra. Mênh mông sát khí như là biển bộc phát, đầy trời lôi đình xen lẫn, hỗn độn khí mãnh liệt, thiên địa trật tự đều hỗn loạn. A còng thăng đô la gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vô lượng thọ mã, hắn một bên đánh ra công kích, một bên miệng phun hương thơm, theo chuẩn đế kiếp càng diễn càng mạnh, hắn dần dần nhịn không được, toàn thân nhuốm máu, trên thân đều là dữ tợn vết rách. Nguyên thần chi hỏa lúc sáng lúc tối, mắt thấy cũng nhanh dập tắt. Lão đại, người cũng đừng xảy ra chuyện a. Một chỗ khác địa vực, kiếm tam nhanh giống như là nóng trên tổ con kiến, nhưng lại làm không là cái gì, chỉ có thể lo lắng xuông. Đại ca chắc là không có chuyện gì đâu. Tiểu Bạch thầm nói, Lạc Mật Phi nắm chặt nắm đấm, sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác lấy nhìn xem nơi xa trên lôi hải thân mã. Chẳng lẽ ta muốn chết ở chỗ này? Thân mã ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía biển lôi chỗ sâu. Ầm ầm, thiên kiếp càng phát ra khủng bố, uy năng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mấy cái đại long từ trên lôi hải chui ra, toàn thân vảy màu xanh dày đặc, thân thể cường tráng như núi, tràn ra cuồng bạo khí tức, thực biết chết. Đại long xuất hiện thời gian, thân mã tâm giống như rơi vào hàn đàm. Liền tâm tạng đều ngừng đập, bạch, một cái côn bằng cấp tốc, hắn quay đầu liền chạy, lúc này đã chưa nói tới cái gì tự tôn, mạng nhỏ quan trọng, thân mã một đời làm việc, duy cẩn thận như thế. Hắn chỗ phiến địa vực này, trải rộng núi non trùng điệp linh sơn, nguyên bản trồng có vô số linh dược, nhưng đều bị hắn đào đi, đây là có lưu một chút các bậc tiền bối pháp cùng đạo. Ở trung tâm còn có một mặt đế tôn tấm bia cổ. Lúc này, lôi long trực tiếp hướng phía dưới cổ địa oanh đến. Trùng trùng điệp điệp, mang theo kinh khủng uy áp, làm người sợ hãi. Hống, lôi long giống như là có sinh mệnh. Vậy mà phát ra giống lên một tiếng. Chỉ gặp nó một móng rơi xuống. Nháy mắt phá diệt vô số linh sơn. Những cái kia các bậc tiền bối lưu lại khắc đá cũng sụp đổ. Thân mã tốc độ đã đạt tới cực hạn, hiểm mà lại hiểm né qua một kích này. Nhưng mà, một cái khác đầu lôi long cũng đến. Há mồm phun ra một chùm thông thiên ánh sáng, như ngân hà, mênh mông bát ngát, phốc, thân mã lồng ngực bị xỏ xuyên. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng phát ra uể oải. Thế nhưng, lúc này dung không được hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể chạy, ầm ầm. Ở mấy cái lôi long tứ nghiệt phía dưới, trên mặt đất xuất hiện vô số đạo khe hở, linh sơn liên tiếp sụp đổ, ở trung tâm đế tôn bia đá cũng bị tác động đến. Ở bia đá vỡ vụn một nháy mắt, một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức từ sâu trong lòng đất bắn ra. Chí cao cao nhất, mang theo vô tận uy áp, đế uy, thân mã kinh hãi vô cùng, không nghĩ tới nơi đây lại còn có lưu đế tôn khí tức. Cùng trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu thế giới đế văn lóe lên sáng chói ánh sáng thần thánh. Không đoạn giao lẫn nhau chiếu rọi, hướng biên giới chỗ tràn ra khắp nơi mở ra, bị thiên kiếp phá vỡ lỗ lớn dần dần khép lại, kiếp vân cũng bắt đầu tiêu tán. Mau nhìn, kiếp vân đã tiêu tán. Kiếp Vân ở lui bước. Chẳng lẽ lão đại vẫn lạc rồi? Kiếm Tam cả kinh thẳng run run. Cỏ nhỏ, ngươi chớ nói lung tung. Đại ca sẽ không chết. Hắn đã nói với ta. Một thế này hắn biết chứng đạo thành đế. Tiểu Bạch tức giận nói. Cần phải còn sống. Vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ bá thiên tuyệt địa khí tức. Rất có thể trong truyền thuyết đế tồn tại thí luyện tiểu thế giới bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Khu trục Kiếp Vân, Lạc Mật Phi trong mắt phun ánh sáng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm những cái kia lấp lóe đế văn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thân mã nằm dạp trên mặt đất. Chổng vó, nhục thân rách rách dưới dưới. Liền ruột đều lộ ra đến. Nguyên thần chi hỏa cũng là sáng tối chập chờn. Giống như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Thế nhưng, hắn lại cười đến rất vui vẻ. Bởi vì đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thiên kiếp xúc động đế tôn lưu lại đế văn. Mà lại nơi đây còn có lưu đế tôn khí tức. Thật lớn đế uy bắn ra. Ngay cả thiên kiếp cũng phải lui bước. Bất quá, càng thêm mấu chốt chính là. Phương thế giới này trận pháp bị kích hoạt. Ngăn cách thiên địa, như lấn trời trận. Thân mã khí tức bị che đậy, đủ loại dưới sự trùng hợp, hắn mới bảo trụ một con rồng mãng, nguyên lai cái kia một đạo môn hạm gian nan như vậy. Khó trách chuẩn đế cường giả như vậy thưa thớt. Bất quá, ta dù chưa vượt qua chuẩn đế kiếp, thế nhưng nguyên thần cùng nhục thân cũng là nhiễm cái kia một sợi khí tức. Cũng coi là nửa bước chuẩn đế. Thân mã cảm thụ một cái tự thân biến hóa, phát hiện không cần nói là nhục thân. Hay là nguyên thần, đều bao hàm một cỗ khí tức thần bí, mang theo nhàn nhạt đế tức. Quan tài đến, loảng xoảng một tiếng vang lên, nắp quan tài mở ra về sau. Hắn nhảy lên mà vào, trực tiếp nằm đi vào, đóng chặt hai con ngươi, bắt đầu ngủ say. Một trận chiến này, hắn thương quá nặng đi, đạo cơ có hại, cần thời gian chữa trị. Nắp quan tài khép kín về sau, từng đạo hoa văn bí ẩn ở mặt ngoài lóe lên. Vô lượng tinh khí được mà tới. Trong quan, ngũ sắc thần quang tràn ngập, không ngừng chữa trị thân mã vết thương. Sau 3 tháng, thân mã tỉnh lại, vết thương trên người đã khỏi. Ngay cả đạo tổn thương đều là được. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Bình thường tu sĩ nếu là độ kiếp thất bại, đạo thương khả năng nương theo nửa đời sau. Trừ phi lấy được thần dược tẩm bổ, nếu không trung thân khó mà tiến thêm một bước. Nguyên bản thân mã muốn trị càng ngoại thương về sau, lại sử dụng bất tử thần dược chữa trị đạo thương, không nghĩ tới trực tiếp bị độ thiên quan chữa khỏi. Mặc dù ngươi không có siêu mạnh lực công kích, thế nhưng ở chữa thương phương diện thật sự là không thể chê. Bất tử thần dược, nếu là có thể đem bàn đào thụ, bồ đề thụ thân cành tan vào đi, nhất định sẽ càng mạnh. Thân mã thu hồi hắc quan, giật giật thân thể, phát hiện trong cơ thể tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Nhất cử nhất động như có thể phá diệt thế giới. Sau đó hành trình, liền có vẻ hơi buồn tẻ. Hắn đã trở thành nửa bước chuẩn đế. Trên đường đi những cái kia khảo nghiệm khó mà tổn thương đến hắn. Thế nhưng hắn còn là không nhanh không chậm đi ở trên con đường này. Đi qua cái kia một kiếp. Hắn đã sáng tỏ, tu đạo một đường, không được nóng vội, hắn đang không ngừng hoàn thiện chính mình đạo cùng pháp, nhường nhục thân cùng linh hồn biến càng thêm không rảnh. Chỉ có như vậy, mới có thể trong tương lai trên đường đi càng xa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.